xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 97, tìm thầy cho Đường Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lam Án ánh mắt tràn đầy dịu dàng quấn quýt. Anh khẽ nói với cô, đừng sợ, anh bên cạnh em. Chân Lục Trà cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Trong nháy mắt mọi lo lắng và bất an dường như tan biến. Cô ôm chặt người trước mặt, thật ấm áp. Tối hôm đó, căn cứ bí mật điều động quân đội và cảnh sát đặc nhiệm tóm gọn tất cả các ổ nhóm và người nuôi nhốt zombie. Những người đó thậm chí còn không có thời gian để thờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị bắt đi. Những zombie bị nuôi nhốt cũng bị tiêu diệt tại chỗ rồi thiêu hủy. Cha của Tạ La Án Tạ Tòng đã tìm ra kẻ phản bội ẩn nấp bên cạnh mình. Tôn Cường, hắn ta là đồng đội cũ đi theo Tạ Tòng. Tạ Tòng lần lượt loại trừ từng người bên cạnh mình. Không ngờ cuối cùng người bị bắt lại là ông ta. Tại sao? Tạ Tòng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Tôn Cường cúi gằm mặt, trong mắt rơm rớm nước mắt. Xin lỗi, đại ca, nhưng tôi cũng là bị ép buộc. Người bên kia dùng người nhà của tôi uy hát, y, ế, về tôi. Tôi thực sự, không còn cách nào khác. Bên kia là bên nào? Tạ Tòng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cơn giận trong lòng sắp nhấn chìm ông. Tôn Cường ấp úng, tôi không thể nói, tôi không thể nói. Thấy anh ta ấp úng, không có ý định khai báo. Tạ Tòng trực tiếp ra lệnh nhốt đối phương vào ngục giam của căn cứ. Cho hắn ta 3 ngày, nếu không khai ra, trực tiếp xử B, A, N tại chỗ. Tạ Tòng sẽ không cho phép sai lầm tương tự xảy ra 2 lần ở đây. Bất kể Tôn Cường có bị uy hát, y, ế, p hay không. Nhưng sự thật thì đối phương đã phản bội mình, đã phản bội căn cứ. Sau khi chuyện nuôi nhốt zombie lần này xảy ra, công tác giám sát và phòng thủ trong căn cứ được thực hiện cẩn thận hơn trước rất nhiều. Dù sao thì thành lũy kiên cố đến đâu, cũng không chống lại được sự mục nát từ bên trong. Sau khi chuyện này kết thúc, căn cứ Hoàng Hôn lại có phiền phức mới tìm đến. Chính xác là 3 căn cứ lớn đều gặp phải phiền phức giống nhau. Đó là sự thăng cấp của zombie. Ngày càng có nhiều zombie cấp cao xuất hiện. Tốc độ xuất hiện của chúng nhanh hơn nhiều so với tốc độ phát triển của con người. Nếu không nhanh chóng áp chế, e rằng đến một lúc nào đó con người sẽ hoàn toàn không chống lại được zombie mạnh mẽ. Vì vậy, bây giờ các căn cứ lớn bắt đầu cử người ra ngoài tiêu diệt zombie cấp cao. Lần này trong đội ngũ được cử đi của căn cứ Hoàng Hôn có đội ảnh tước. Hứa Đồng lúc này đang nằm trên ghế sofa, thở dài, ôi, mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại phải bắt đầu cuộc sống lang thang bên ngoài rồi. Chú Viên ở bên cạnh cười hiền từ, Hàn Diễm cũng cảm thấy kỳ nghỉ tốt đẹp thật ngắn ngủi. 2 ngày nay anh ta và Đường Nguyệt nhà mình cuối cùng cũng có chút tiến triển. Bây giờ lại phải đi làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian này vất vả lắm mới làm thân được với bé Đường Tinh. Hắn còn định đi đường vòng đây này. Giờ thì hay rồi. Nếu có thể mang bé Đường Tinh đi làm nhiệm vụ cùng thì tốt biết bao. Nhưng Hàn Diễm biết Đường Nguyệt chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì nhiệm vụ lần này khá gấp. Họ được thông báo nhiệm vụ phải xuất phát vào ngày hôm sau. Vì vậy bây giờ họ đang chuẩn bị đồ đạc cần thiết để mang đi. Đường Tinh nhìn họ đi tới đi lui trong nhà, đôi khi cũng muốn giúp đỡ, nhưng thử vài lần phát hiện mình căn bản không thể chen vào. Đường Tinh có chút chán nản ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chân Lục Trà là người có không gian, bình thường đều nhét đồ đạc vào trong không gian. Bây giờ tự nhiên trở thành người rảnh rỗi nhất trong đội ảnh tước. Cô nhìn thấy Đường Tinh đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt không vui. Đi qua rồi đặt Ngạo Thiên vào lòng Đường Tinh. Sao vậy? Trông em có vẻ buồn bã thế. Chân Lục Trà thẳng thắn hỏi. Đường Tinh cúi đầu, suy nghĩ rồi vẫn mở miệng nói, em muốn đi cùng mọi người, nhưng chị không cho. Chân Lục Trà nhìn cô bé tuy đã 16 tuổi nhưng thân hình lại gầy gò. Nói, chị của em làm vậy là đúng, bây giờ cơ thể em vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng rất nguy hiểm. Đường Tinh lúc này hốc mắt có chút ươn ướt, giọng cũng nghẹt ngào, nhưng em muốn học cách tự bảo vệ mình. Em không muốn lúc mình bị tổn thương chỉ có thể ngồi chờ chết. Chân Lục Trà nhìn Đường Tinh, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp cô bé, còn có ánh mắt trống rỗng vô hồn kia. Đúng vậy, đây là mạt thế, không ai có thể dựa dẫm cả đời. Vì vậy đối với một cô gái mà nói, có khả năng tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Hơn nữa, Đường Tinh còn có dị năng hệ không gian. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chân Lục Trà rất vui vì Đường Tinh có suy nghĩ như vậy. Cô suy nghĩ rồi nói với Đường Tinh, như vậy đi, chị giúp em tìm một thầy giáo, dạy em cách tự bảo vệ mình, được không? Đường Tinh nghe cô nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Được ạ, Chân Lục Trà. Nhưng chuyện này chị vẫn phải thương lượng với chị của em một chút. Dù sao Đường Tinh là em gái ruột của chị Đường Đường. Cô muốn làm gì thì vẫn nên hỏi ý kiến chị ấy trước khi quyết định vẫn tốt hơn. Nhưng Chân Lục Trà tin rằng chị Đường Đường nhất định sẽ đồng ý. Chân Lục Trà tìm Đường Nguyệt đang bận rộn, nói với cô ấy chuyện này. Đường Nguyệt nghe xong lại quay sang nhìn ánh mắt đầy hy vọng của em gái mình. Nghĩ đến khoảng thời gian không có mình, em gái đã phải chịu đựng sự hành hạ của kẻ xấu. Đường Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng Tiểu Lục định tìm ai vậy? Chân Lục Trà suy nghĩ, bây giờ căn cứ đã cử đi rất nhiều tinh anh, nhưng cô nghe nói, vì xử lý chuyện của Thu Dương, Đình Dạ sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Gần đây Đình Dạ hình như cũng dự định sẽ chiêu mộ thành viên mới. Dù sao bây giờ đội chiến của anh ta đã không còn ai. Vì vậy anh ta hẳn là khá rảnh rỗi. Hơn nữa, Chân Lục Trà nghĩ đến Thẩm Thức, cảm thấy cậu nhóc kia cũng cần được hướng dẫn bài bản hơn. Vừa hay Thẩm Thức và Đường Tinh tuổi tác tương đương, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau. Như vậy, cũng không đến nỗi để Đường Tinh một mình đi học, bọn họ cũng không yên tâm. Quyết định vậy đi. Đường Nguyệt ở bên cạnh Chân Lục Trà cứ thế nhìn cô ấy suy nghĩ lung tung, cho đến khi cô ấy đột nhiên thốt lên, Đình Dạ, Đường Nguyệt, Đình Dạ, nhưng chúng ta cũng không thân với anh ta lắm, anh ta sẽ đồng ý sao? Chân Lục Trà cười thần bí với Đường Nguyệt, không có thân hay không thân, chỉ có mình cho đủ nhiều hay không thôi. Đường Nguyệt nghe cô trả lời như vậy, mặt đầy nghi hoặc. Chân Lục Trà cười nói, đừng lo lắng, em đi hỏi đội trưởng xem nhân phẩm của Đình Dạ này thế nào trước đã. Cô cảm thấy Tạ Lam Án hẳn là có quen biết Đình Dạ, chắc cũng sẽ biết một chút tính cách của anh ta. Chân Lục Trà nói xong liền lập tức đi tìm Tạ Lam Án. Cách chương